Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3828, Hổ ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hai vị thiên nhất thành rời đi, Lâm Bạch cũng chưa ngăn cản, nếu bọn hắn không có trước tiên ra tay với Lâm Bạch cũng không muốn tại hao tốn sức lực đi giết bọn hắn, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là thiên nhất thành Trích Tinh Lâu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trích Tinh Lâu, ở trong thiên thần mộ chỉ có thiên tài mới có thể vào bên trong, nếu thật là đem bọn hắn bức gấp cùng Lâm Bạch liều mạng, thời gian ngắn bên trong một trận chiến này tất nhiên không cách nào kết thúc, nhưng hôm nay còn tại 18 tầng cung bên trong, nhân yêu quỷ ba đảo hội tụ chi địa, nếu là nhân tộc nội chiến, đoán chừng quỷ tu cùng yêu tộc đều phải cười nở hoa. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc lẫn nhau bên trong sẽ có một cái ẩn tàng liên minh nguyên nhân, người bảo lãnh tộc sợi dây lợi ích sẽ không đoạn tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là vừa rồi Lâm Bạch bất hạnh bị quỷ tu cùng yêu tộc đánh giết, cái kia bảo vật rơi vào quỷ tu cùng yêu tộc trong tay, hai vị này khoanh tay đứng nhìn võ giả tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ từ quỷ tu cùng yêu tộc trong tay đem bảo vật đoạt ra đến, bảo đảm nhân tộc có thể được đến càng nhiều bảo vật. Đi thôi, đi tầng thứ tư, hy vọng Hạ Tùng có thể có chút dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch quét qua cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng, khởi hành đi xa. Thông qua vừa rồi giao thủ, Lâm Bạch đã xác định hiện tại thực lực của mình cùng ngũ kiếp đạo cảnh trên cơ bản có thể đọ sức một phen, nhưng cũng không biết cùng lục kiếp đạo cảnh vẫn còn rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, bây giờ ngũ kiếp đạo cảnh tu vi cũng coi là có thể ở trong thiên thần mộ đứng vững chân rồi, ngày sau làm việc cũng không cần như vậy bó tay bó chân, rất nhiều nên đi làm sự tình cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, tỷ như nói vì đan ma báo thù, đi khổng lục mộ phủ, đi thăm dò thiên thần mộ bảo tàng, những chuyện này tại Lâm Bạch rời đi thanh khư chiến trường sau đó, sẽ lập tức thi hành. Từ tầng thứ 3 tìm tới truyền tống trận, Lâm Bạch liền tiến vào tầng thứ 4 trong không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con quả đem Hạ Tùng từ bên trong luyện hồn kỳ phóng xuất nhìn xem tầng thứ tư không gian, thấp giọng nói ra. Tầng thứ tư bảo vật còn nơi đây mạnh nhất một vị quỷ tu trong tay, người này tên là Hổ Gia, lực lượng bá đạo kinh người, nhìn từ đảo bên trên vầng sáng, tựa hồ cũng không có người đem bảo vật lấy đi. Lâm Bạch đi một bên hướng từ đảo, vừa nói, người có nắm chắc nhường Hổ Gia quy hàng đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Tùng sắc mặt ngưng trọng nói, không có nắm chắc được bao nhiêu phần, Hổ Gia trời sinh tính tàn nhẫn bá đạo, không thích câu thúc, hỉ nộ vô thường, thị sát thành tính, liền xem như ta cùng giao tình của hắn cũng không nhiều, thường thường đều sẽ trốn tránh hắn đi, nhường hắn vô duyên vô cớ quy hàng, có lẽ rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi, tìm tới hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đi qua cầu vượt tiến vào tử đảo bên trên. Gocchuyenaudio.com. Từ đảo bên trên, hoàn toàn như trước đây, một mảnh lờ mờ tĩnh mịch nhưng lại trống rỗng, tựa hồ cũng không có hung hồn ác quỷ tồn tại, liền liền nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành, Lâm Bạch đều chưa từng nhìn thấy mấy vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tam Đại Quỷ Đế đi vào 18 tầng cung bên trong an bài công việc thời điểm ta từng tại tầng thứ tư Bình Thiên Nhai nhìn thấy qua hắn, có lẽ nơi này có thể tìm tới hắn. Dẫn đường, đi Bình Thiên Nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Tùng vì Lâm Bạch chỉ dẫn phương hướng, đi hướng Bình Thiên Nhai. Bình Thiên Nhai, tại tầng thứ tư tử đảo bên trong cũng coi là một cái náo nhiệt chi địa, bây giờ tại Bình Thiên Nhai chung quanh hội tụ rất nhiều người yêu quỷ ba đạo võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời tại Bình Thiên Nhai to lớn trên bình đài, có một cái lộ ra trên thân tráng hán, hai tay khổng vũ hữu lực đứng trên đài, mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc nhìn xem bốn phía người tu hành. Đến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai dám đi lên sao? Trên đài tráng hán, cười gần nhìn xem chung quanh người tu hành, mang theo khiêu khích mà hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khiến người kinh dị lại là, người chung quanh yêu quỷ ba đạo người tu hành đối mặt với tráng hán khiêu khích lạ mặt tức giận, nhưng không có một người dám đi tới một trận chiến. Làm Lâm Bạch đến chỗ này thời điểm, cũng rất cảm thấy kinh ngạc từ xa nhìn lại, Bình Thiên Nhai giống như là bị người một kiếm san bằng đỉnh núi, bây giờ trên bình đài đứng đấy vị kia tráng hán, mưa lớn lực lượng bộc lộ mà ra chấn nhiếp quần hùng, nhưng người chung quanh yêu quỷ ba đạo người tu hành cũng không dám tùy tiện động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy tráng hán kia, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được người này chính là Hạ Tùng trong miệng Hổ Gia, cũng là tầng thứ tư bên trong mạnh nhất quỷ tu, bảo vật cũng ở trên người hắn. Tại trên bình đài, Hổ Gia bên người có rất nhiều vết máu vết thương, còn có một cánh tay không người lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống lên vài câu về sau, Hổ Gia nhìn thấy chung quanh người tu hành đều không có lên đài, lúc này cười như điên. Các ngươi không cũng là vì bảo vật mà đến sao? Hổ Gia liền đem bảo vật để ở chỗ này rồi, các ngươi nếu người nào có bản lĩnh đi lên đem ta đánh bại, bảo vật này chính là các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hổ Gia đi qua đá đá bên người một khối màu đen tảng đá lớn, hướng về tất cả người tu hành cười gằn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Hổ Gia có chút khó giải quyết a, đúng vậy a, vừa rồi Thiên Nhất Thành cùng Ngân Nguyệt Thành võ giả đi lên đều bại té ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như vậy, liền vô biên ác địa yêu tộc cũng đều bị hắn giết mấy cái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chỉ là quỷ tu, không nên đắc ý, ta đã cho ta biết Thiên Nhất Thành trong Trích Tinh Lâu cường giả, tin tưởng rất nhanh trong Trích Tinh Lâu cường giả liền sẽ qua đây, đến lúc đó cái kia bảo vật tất nhiên là thuộc về chúng ta Thiên Nhất Thành. Nghe nói yêu thần lĩnh yêu tộc cũng dục dịch rồi, có vẻ như Sơn Long nhất tộc một vị nào đó cường giả muốn từ phía trước mấy tầng trở về rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Chờ những cường giả này trở về rồi, đoán chừng bảo vật này cũng không phải là thuộc về chúng ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vị trí cũng không có rời xa đám người, mà là lựa chọn một phương nhân tộc tương đối nhiều địa phương, đứng tại biên giới chi địa bên trên, cũng nghe thấy bên tai truyền đến trong nhân tộc tiếng thảo luận. Đại khái ý tứ chính là vị này Hổ Gia ở chỗ này bày xuống lôi đài, chỉ cần đánh bại hắn, bảo vật liền có thể mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cái này Hổ Gia tu vi cao thâm mà chắc, thực lực kinh khủng đến cực điểm, nhân yêu quỷ ba đạo cường giả liên tục mấy lần hao tổn trong tay hắn, hung uy kinh người, thời gian ngắn bên trong cũng không người nào dám đi lên tại khiêu chiến rồi. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những người này không muốn nơi đây bảo vật, bọn hắn đã âm thầm thông chi thế lực khắp nơi bên trong cường giả quay trở lại, giải thích từ hơn mấy tầng bên trong trở về võ giả tất nhiên có thể nhẹ nhõm thu thập Hổ Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bảo vật là cái gì? Một khối đá, Lâm Bạch chú ý tới Hổ Gia dùng chân đá hai lần hòn đá màu đen, đây chính là hắn trong miệng nói tới bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch nhìn, hòn đá kia mặc dù nhìn nặng nề vô cùng, nhưng trong đó đồng thời không có chút nào linh tính, nhìn không giống như là bảo vật nha. Hạ Tùng hơi suy nghĩ sau đó, nói ra. Ta này cũng không biết tam đại quỷ đế an bài bảo vật đều là phân biệt cáo chi, ta cũng không rõ ràng Hổ Gia bảo vật trong tay đến tột cùng là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có từ Hạ Tùng nơi này đạt được đáp án, Lâm Bạch lập tức nhìn về phía con quả. Con quả đen thẫm đồng tử lóe lên, nhìn về phía khối kia màu đen tảng đá lớn, không bao lâu truyền đến lạnh lùng hừ một cái. Cái rắm cái bảo vật đó chính là bình thường một khối đá, không biết vị này Hổ Gia là từ chỗ nào truyền tới gạt người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đoán, hắn bảo vật tất nhiên còn tại Hổ Gia trên thân. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tại vừa rồi Lâm Bạch liền chú ý tới cái kia hòn đá màu đen cũng không có linh tính, nhìn không giống như là bảo vật gì, nhưng trong lòng cũng không dám xác định, bởi vì Lâm Bạch thấy qua bảo vật cũng không nhiều, huống hồ thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Theo con quạ thanh âm truyền đến về sau, Lâm Bạch tin tưởng con quạ là sẽ không nhìn nhầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.